huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 675, chương 685, sơ tinh rời đi. 4/5, cầu đính duyệt, nhị trưởng lão thông đạo thông truyền thanh âm. Ra nghênh tiếp Long Du. Long Du lắc đầu, không nghiêm trọng, biểu ca thế nào? Những người khác đều thế nào? Tộc chữa bệnh đã tại bang thiếu tộc trưởng chữa trị. Bất quá tộc chữa bệnh cho dù tốt cũng so ra kém réo rắt năng lực. Có thể trở về phía trước. Long Du liền từ điều tộc tộc trưởng bên kia nghe nói. Réo rắt hôn mê bất tỉnh. Lúc này réo rắt chính mình cũng không biết tình huống gì đâu. Cho nên Long Du cũng không còn biện pháp mang theo réo rắt đồng thời trở về. Chỉ có thể hy vọng tộc chữa bệnh có thể đem Long Chiến chữa cho tốt. Tiến nhập nội điện phía sau, mặc áo bào trắng đứng ở cửa trong đám người. Một người trong đó nhéo lông mày, trên đầu còn mang theo vương miện. Tộc trưởng Long Du cùng Dương Bình cúi đầu hô một tiếng. Theo lý thuyết tộc trưởng là Long Du đại bá, nàng là có thể không cần xưng hô như vậy. Thế nhưng nơi đây còn có những người khác đâu. Long Du cũng không thể làm cho ngoại nhân cảm thấy nàng không hiểu chuyện, ngũ 27. Chỉ có thể theo Dương Bình cùng nhau kêu tộc trưởng. Long Uyên gật đầu, ung dung, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có bị thương chứ? Chứng kiến Long Du hoàn hảo không hao tổn, Long Uyên một lòng cuối cùng là an định xuống tới. Nhưng vẫn là lôi kéo Long Du đến bên người đến xem Long Du khí sắc. Còng tay ở Long Du mạch đập, đánh cái mạch, rất bình ổn. Long Uyên yên lòng, ung dung lắc đầu. Ta không sao nhi, biểu ca đến cùng thế nào? Tộc chữa bệnh nói như thế nào? Tộc trưởng ma tộc chuyện này. Vài cái trưởng lão đều kéo lấy Long Uyên đang nói ma tộc chuyện. Nhi, Long Du không được trả lời. Chỉ có thể tự mình vào xem. Long Chiến trong phòng ngoại trừ có tộc chữa bệnh bên ngoài, còn có Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ. Hai người này cũng ngồi trên ghế, tùy ý tộc chữa bệnh giúp bọn hắn băng bó. Thần Hằng ca ca, Đình Vũ ca ca, các ngươi thế nào? Long Du hỏi. Thần Hằng lắc đầu, ta và Đình Vũ đều không có gì đáng ngại. Chỉ là Long Chiến vì bảo hộ ban đầu giao kém chút bị một mũi tên xuyên tim. Vẫn là của người hộ tâm kính cứu Long Chiến nhất mệnh. Thế nhưng ta thấy, cái kia tập kích Long Chiến nhân, tựa hồ là điểu tộc nhân. Ta từ y phục của hắn bên trong thấy được lông vũ. Điểu tộc nhân, Long Du nheo lại nhãn. Điểu tộc người nào? Là sơ tinh sao? Không phải. Không sẽ là sơ tinh. Sơ tinh không có bản lãnh lớn như vậy. Còn nữa nói sơ tinh không phải thụ thương hôn mê sao? Vẫn luôn ở khách sạn không phải? Minh Đình Vũ hỏi. Toàn bộ tiên giới, mỗi cái tộc quần cô nương đều có thứ gì bản lĩnh. Bọn họ vẫn hiểu, có khả năng nhất chịu đựng cũng không phải chính là một cái điểu tộc trưởng công chúa ban đầu. Giao. Bây giờ nàng bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong. Mà một người chính là bọn họ hồ tộc chiến thần chuyển thế. Lúc này đây bách hoa tiết nàng không có đi. Hiện tại đang chuẩn bị hướng long tộc đuổi. Tới hộ tống Minh Đình Vũ trở về. Những thứ khác nữ tử. Nơi đó có bản lãnh lớn như vậy có thể thương tổn đến Long Chiến A. Một kiếm này thoạt nhìn là không cho phép. Vòng qua Long Chiến trái tim cùng mệnh môn. Thế nhưng Long Chiến chống tinh thần mang ban đầu giao trở về sau liền hôn mê bất tỉnh. Đến bây giờ cũng không còn tỉnh lại. Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ cũng không biết là chỗ xảy ra vấn đề. Tộc chữa bệnh đến bây giờ cũng chưa kịp nói sao. Nếu Long Du đã trở về, cái kia Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ cũng phải chuẩn bị trở về bọn họ tộc quần. Còn rất nhiều chuyện này muốn an bài. Hiện tại ban đầu giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong. Mà Long Chiến lại bị thương. Cộng thêm Nhan Lạc Sinh hiện thế. Các loại sự tình đều xen lẫn nhau. Xem ra gần trăm năm. Khiến cho không được an bình. Hơn nữa, Long Du cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ma Vương làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền chết đâu. Ban đầu Giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong, cũng không có kết quả. Điểu tộc cuối cùng sẽ tới yếu nhân. Nếu như Long Chiến tỉnh lại nhìn không thấy ban đầu Giao, nhất định sẽ tức giận. Vì vậy Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ lúc cáo biệt, Long Du đã nói, sau khi trở về không nên tùy tiện đi ma tộc. Ta sẽ chỉnh hợp tiên giới quân đội, cũng sẽ nghĩ biện pháp hỏi vài cái tiên vương ý kiến. Những thứ khác không muốn gấp gáp như vậy. Thần Hằng gật đầu, đây cũng là không thành vấn đề. Bất quá, hắn nhìn cửa liếc mắt, Long Uyên cùng vài cái trưởng lão đều không ở. Thần Hằng mới hỏi Long Du, Nhan Lạc Sinh đâu? Ở tại bọn hắn lúc rời đi, Nhan Lạc Sinh vẫn luôn cùng Long Du đứng chung một chỗ. Lúc đó Long Chiến tâm lý cũng chỉ có ban đầu Giao một người, cho nên những thứ khác không có chú ý tới. Thế nhưng nửa đường vẫn là nhớ tới Nhan Lạc Sinh như trước cùng Long Du cùng một chỗ. Rất sợ Long Du xảy ra chuyện rồi lại không thể quay trở lại xem tình huống, vẫn luôn đang lo lắng. Kỳ thực ở Nhan Lạc Sinh xuất hiện thời điểm, Thần Hằng thì có một loại cảm giác Nhan Lạc Sinh sẽ không làm thương tổn Long Du. Tuy là Nhan Lạc Sinh đối với Long Chiến có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng là nàng xem Long Du trong đôi mắt của lại có một loại sủng nịch. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, liền Long Du chính mình cũng không biết. Cũng may nàng tiến nhập Long tộc phía trước liền xác thực định Nhan Lạc Sinh đã không ở bên người. Long Du không có lá gan đó dám mang theo Nhan Lạc Sinh trở về. Không, nàng dám nói, chỉ cần Nhan Lạc Sinh bước vào Long tộc một bước, nhất định sẽ bị đại bá cho chém thành tứ đoạn. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là đại bá được đánh thắng được Nhan Lạc Sinh. Dựa theo phía trước sách sử thuyết pháp, hiện nay tiên giới đã không có người là Nhan Lạc Sinh đối thủ. Tiên đế đang trấn áp Nhan Lạc Sinh không lâu về sau cũng đã ẩn giấu thế. Vài cái tiên vương coi như là liên thủ cũng không có thể làm gì được Nhan Lạc Sinh. Chớ đừng nhắc tới bọn họ chính là một cái Long tộc. Long Du bưng cái chán nói, nửa đường ta để nàng đi, nàng nếu như đi về cùng ta, khẳng định sẽ xảy ra chuyện đó à. Các ngươi lúc trở về cũng muốn cẩn thận, nếu như phát hiện có người theo đuôi lời nói cũng không nên khinh cử vọng động. Dùng kim quang nguyền rủa tới liên hệ chúng ta, ta sẽ nhường Kha Minh đi tăng phái nhân thủ. Nhưng nếu như là điểu tộc nhân, các ngươi liền chú ý, nhất định phải làm rõ ràng điểu tộc nhân đến tột cùng muốn làm cái gì. Ân tốt, các ngươi cũng muốn cẩn thận, ngươi bị ma vương công kích tinh thần hải, cũng muốn hào hào khôi phục. Thần Hằng dặn Long Du, Long Du đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài, hồi tưởng vừa rồi tại Tịch Dương Trấn thời điểm, nàng hỏi điểu tộc tộc trưởng cùng đại phu nhân liên quan tới ban đầu Giao cùng sơ tinh chuyện nhi. Hai người này đều biểu thị liên tiếp mê man. Tuy là tộc trưởng cùng đại phu nhân biết sơ tinh ngất đi thôi, thế nhưng cũng không có cực kỳ lo lắng. Nhưng là ban đầu Giao xảy ra chuyện, bọn họ là cực kỳ kinh hoàng. Hơn nữa, ở Long Du hỏi ra trước, sơ tinh cũng đã một năm đi. Có thể nói là, ở sau khi tỉnh lại lập tức đi liền, không có một chút quyến luyến, cũng không có hỏi liên quan tới ban đầu Giao chuyện nhi. Cái kia sơ tinh có phải hay không là biết đâu? Đang suy nghĩ gì? Có phải là không thoải mái hay không? Dương Bình hỏi Long Du. Long Du ngẩng đầu nhìn Dương Bình liếc mắt, lắc đầu, không phải, ta đang suy nghĩ. Sơ tình biết sẽ không biết ban đầu Giao bị ma vương bao ở nghìn năm hàn băng chuyện này. Nếu không, nàng cũng không tiện kỳ, cũng không hỏi, cư nhiên liền trực tiếp đi. Cái này không giống như là sơ tình cá tính. Dựa theo sơ tình đối với Long Chiến như vậy để bụng, nàng sau khi tỉnh lại nhất định sẽ đi tìm Long Chiến. Nhất định sẽ ở Long Chiến bên người khu hàn ấm áp. coi như là trang bị, cũng sẽ giả vờ đối với ban đầu Giao lo lắng. Có thể nàng lại không hề làm gì cả trực tiếp đi. Long Du làm sao đều muốn không ra. Sơ Tinh vì sao phải nhanh như vậy ly khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.